Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 457. Đưa cho em lễ vật đám cưới. 20. Góc chuyện audio.com. Anh so với cô tàn ác cũng nhiều hơn rồi. Cô tính toán, bất quá chỉ là vì sinh tồn, mà anh tính toán, cũng là tính hết trong lòng mọi người. Cách làm lần này, cũng là một hòn đá hạ ba con chim. Thứ nhất, thể hiện cô có tri thức hiểu lễ nghĩa, đem những quy củ từ việc cô xuất thân từ quý tộc cũng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, để cho mọi người không thể không bội phục cô tự nhiên hào phóng. Thứ hai, cũng là để cho người của Dịch gia cũng biết cô tất nhiên là muốn trở thành thiếu tướng phu nhân, nữ nhân khác đều không được dính đến anh, lại chịu đón nhận lễ vật cô đưa tới, này đại biểu, đáy lòng của anh cũng hy vọng nhân duyên này, hoàn mỹ, lâu dài. Thứ ba, dĩ nhiên là anh cho cô lễ vật, cũng là, đêm ngày đó, bọn họ ở nơi nào, vô ý trộm nghe được những lời đó, mang cho cô sỉ nhục toàn bộ, một tia không sót toàn bộ mang trở về. Đại phu nhân cùng Hạ An Viện sắc mặt lúc này khó coi muốn chết. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua thiếu tướng bén nhọn như thế, cho tới nay, trong mắt thiếu tướng đều là không có người, lại lười nhác. Nhưng là, hiện tại, rõ ràng, trong lòng đang có âm mưu, Hạ An Viện cũng cảm giác mình đứng không vững, cô thậm chí, không dám nghĩ, nữ nhân kia, nữ nhân gọi là trung tình, đối với thiếu tướng mà nói, cư nhiên, quan trọng như vậy, bọn nha hoàn cũng không dám ra một tiếng, người nào cũng biết thiếu tướng cũng là giết gà dọa khỉ. Người hầu, Dịch gia từ trên xuống dưới, Trung tiểu thư là được thiếu tướng yêu thích mọi người, đều không thể không tin. Trung tiểu thư là thiếu tướng phu nhân, cô vững vàng ngồi vào chỗ của mình rồi. Trung tình giống như là đứng không vững, cô thậm chí đều quên hô hấp, chẳng qua là như vậy nhìn Dịch Giản. Này một phần lễ vật, với cô trọng yếu bao nhiêu, đáy lòng của mình cũng là rất rõ ràng, không chỉ là ổn định địa vị cô ở Dịch gia, mà là mặt bên đã báo cho toàn bộ người Dịch gia cũng biết cô Trung tình là người mà thiếu tướng sẽ cưới. Dịch Giản trước mặt còn nhàn nhạt, anh vươn tay, bọc lại tay nhỏ bé của Trung Tình, đem cô kéo vào trong ngực của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ đã bị nghẹn hồng, không nhịn được co mày, vươn tay, chạm vào gương mặt của cô. Cách chương.